Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, đoạn kiếm khôi phục. Tùy theo dáng lâm thân ảnh, còn có hóa thân khủng bố đại nhật Na Cha. Lúc này Na Cha đã luyện hóa cửu đại kim ô ngưng kết ra vô địch tinh huyết. Bây giờ địa sát tuyệt đối viên mãn, chỉ cần hắn có thể đem tam túc kim ô bản nguyên dung hội quán thông, tiếp dẫn thái dương tinh bản nguyên lực lượng giáng lâm, đó chính là hắn thành vì đại thần thông cường giả con đường. Đương nhiên, đây cũng không phải là duy nhất con đường. Nếu như có thể đạt được Đông Hoàng Thái Nhất, hay là tuyệt thế đế vương đế tuấn bản nguyên, cũng có thể làm hắn toàn thân hoàn thành một loại cứu cực thuế biến. Nói thật, nhìn xem Na Cha giáng lâm, hồng hoang thiên địa bên trong cường giả, cả đám đều đã chấn kinh vô pháp tự kềm chế. Đặc biệt là phát giác được kia khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, đều trở tối nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, vậy mà đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Tất cả mọi người là một bộ im lặng bộ dáng. Na Cha lần thứ nhất tiến nhập tầm mắt thời điểm, còn là cái kia bị Thái Ất chân nhân tính toán, phản giáo mà ra, nổi tiếng thiên địa ở giữa. Chỉ có cùng Tiệt giáo Thạch Cơ hai người liên thủ, mới có thể đủ đem Thái Ất chân nhân đánh bại. Chủ yếu vẫn là Thạch Cơ xuất thủ, Na Cha ở một bên đánh lén. Lần thứ hai xuất hiện, kia tuyệt thế tiễn mang, có thể mặt trời lặn, hoàn toàn chính xác lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng là cái kia cũng chỉ là ỷ vào trong tay Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn khủng bố. Lần thứ ba xuất hiện hẳn là phạt thánh chi chiến, một cái tiểu phản giáo đệ tử, vậy mà bằng vào võ đạo thần thông cùng Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử giết đến không phân người ta. Bây giờ càng là bất đồng, Đại La Kim Tiên đỉnh phong lực bộc phát, đủ để khiến hắn thành vì hồng hoang thiên địa bên trong cường giả hàng ngũ. Na Cha mỗi một lần xuất hiện đều có thể cho người ta một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Nếu như lần sau lại tiến nhập tầm mắt của chúng ta, có thể hay không đã trở thành đại thần thông giả? Trong lúc nhất thời, thiên địa ở giữa lặng ngắt như tờ. Đại thần thông giả, cái này sao có thể? Dù cho là kia Nhiên Đăng đạo nhân, có thể là Tử Tiêu Cung bên trong 3000 khách, về sau bái sư Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại là từ đầu đến cuối không có đặt chân đại thần thông cảnh giới. Như vậy có thể thấy được, muốn đặt chân đại thần thông giả, khó khăn dường nào. Na Cha chỉ là một đứa bé con mà thôi, đây tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Tựa hồ đông đảo đại thần thông giả nghĩ lại, Na Cha có thể tại bằng chừng ấy tuổi đã nắm giữ Đại La Kim Tiên đỉnh phong sức chiến đấu. Bản thân cái này có phải là chính là không hợp lý? Đây chính là một cái kỳ tích, đã xuất hiện một lần kỳ tích, có thể hay không liền có lần thứ hai kỳ tích xuất hiện? Nghĩ tới đây, trong lòng của bọn hắn thật lâu không thể lắng lại. Nói thật, cái này Nhiên Đăng đạo nhân cũng là khổ cực, hắn không có thành tựu đại thần thông giả, bản thân đã đủ đáng thương. Cái này bị lần lượt bị tiên thi a, lại đắc tội ai rồi? Đương nhiên, đây đều là trò đùa lời nói. Trừ Na Cha, Dương Giao bên ngoài, vừa mới hoàn thành đột phá Đặng Thiên Ngọc, cũng xuất hiện tại chiến trường bên trong. Bây giờ, hắn vừa vặn mượn nhờ trước mắt chiến đấu tôi luyện võ đạo, làm quen một chút chính mình thực lực chân chính. Huống chi Đặng Thiên Ngọc không chỉ có thực lực thuế biến, còn được đến thao thiết võ đạo truyền thừa. Nói đúng ra, hẳn là sát lục kiếm đạo. Ngụm kia bị bàn cổ phủ chặt đứt đoạn kiếm, mặc dù mất đi không ít uy năng, vô pháp cùng hỗn độn bên trong linh bảo so sánh với, lại là có thể cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng so sánh. Thiên Ma Đao cùng đoạn kiếm kết hợp, đao kiếm song tuyệt, Đây chính là Đặng Thiền Ngọc võ đạo chi lộ. Đoạn kiếm khôi phục bắn ra vô biên uy năng, thiên ma đao chảm phá vô lượng không gian. Rõ ràng nhìn cách hóa ma Nguyệt Lão còn rất xa, lại là đã tại Nguyệt Lão trên người lưu lại khủng bố vết thương. Nguyệt Lão nhập ma lại là cũng không phải không có kia đầu óc. Chấn kinh lần, 36 cái linh ký hóa thành kiếm trận, khuấy động hư không mà tới. Cho dù là Nguyệt Lão sau khi hóa ma, có được tương đương với đại thần thông sức chiến đấu, nhưng là đối mặt với Đặng Thiền Ngọc, Dương Tiễn, Dương Giao cùng với Na Cha bốn cái người liên thủ, lại thêm trong tay bọn họ rất nhiều cường hoành sát phạt chí bảo, Nguyệt Lão cũng bị giết đến chật vật không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng vội vàng ngăn cản. Phen này sát lục gọi là một cái đặc sắc, trực khiếu người nhìn đáp ứng không xuể. Thời gian trôi qua, Nguyệt Lão đã vết thương chồng chất, đặc biệt là Đặng Thiền Ngọc trong tay khôi phục đoạn kiếm cùng thiên ma đao. Đối với Nguyệt Lão tổn thương tuyệt đối tăng gấp bội, thiên ma đao khắc chế thiên ma, có thể thôn phệ Nguyệt Lão trên người thiên ma chi lực. Đoạn kiếm khôi phục tựa hồ nắm giữ vỡ nát thiên địa uy năng. Theo Đặng Thiền Ngọc võ đạo thần thông vận dụng thành thạo, Nguyệt Lão kia du tẩu ở trong hư không tam thập lục căn trúc thiêm, bị bọn hắn tùy tiện áp chế, thậm chí có mấy cây linh ký đã bị chảm diệt. Lúc này Nguyệt Lão có thể nói là hết biện pháp, chật vật không được. Na Cha đột nhiên lui hai bước, Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Vẻn vẹn chỉ là Càn Khôn Cung căng dây cung rồi, bắn ra sát phạt khí tức, vậy mà đem bốn phía hư không như tờ giấy tùy tiện xé nát, bị Chấn Thiên Tiễn khóa chặt. Nguyệt Lão tựa như là lâm vào trong vũng bùn, hắn toàn thân đều bị khóa định, càng dãy giụa, loại kia tỏa định lực lượng cũng liền càng là khủng bố. Tựa hồ trong nháy mắt này, hắn đã nhìn thấy tử vong sắp giáng lâm, chỉ là bây giờ hắn cái gì cũng không có thể cải biến, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia khủng bố Chấn Thiên Tiễn xé rách hư không, hình thành khủng bố phong bạo hướng về hắn bao trùm tới. Chấn Thiên Tiễn đem hắn bắn giết, nhục thân sẽ bị tùy theo sinh ra không gian phong bạo triệt để hủy diệt. Cứu ta! Nguyệt Lão hướng phía thương khung bên trong phát ra khàn cả giọng khẩn cầu. Thấy thế, đám người kinh hãi, đã hóa ma Nguyệt Lão đã kinh khủng như vậy, chẳng lẽ nói ở phía sau hắn vẫn tồn tại cường hoành ma đầu? Ầm ầm, đột nhiên vô tận thương khung bên trong sinh ra một cái đen như mực bàn tay duỗi ra che khuất bầu trời, thậm chí so với sừng sững tại thiên địa Thái Dương Tinh còn muốn cuồng bạo. Từng đạo khủng bố thiên địa đạo văn quanh quẩn nơi tay trên lòng bàn tay. Này chỗ nào là một cái bàn tay, hoàn toàn chính là quần ma loạn vũ quốc độ. Mỗi một đạo ma văn tựa như là một tôn cổ lão thần ma đang thức tỉnh, áp toàn bộ thiên địa ở giữa đại thế đều trở nên hỗn loạn. Chỉ cần là nhìn thấy cái này một tay nắm tu luyện giả, đều sinh ra cảm giác hít thở không thông. Nguyên thần phía trên quang mang sáng tối chập chờn, tựa hồ có vô thượng tâm ma giáng lâm, muốn phá hủy nguyên thần của bọn hắn. Cái thế cự ma, vô thượng ma tôn, đây chính là tất cả mọi người trong lòng duy nhất suy nghĩ. Những cái kia đạo tâm yếu tu luyện giả, chỉ là bởi vì quan sát cái này một tay nắm, cuối cùng biến thành cái xác không hồn, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đầu nhập thương khung trong lòng bàn tay, hóa thành trong lòng bàn tay vạn ma quốc độ bên trong một thành viên, vĩnh viễn trầm luân trong đó, liền liền một điểm chân linh đều chưa từng lưu lại. Cho dù một ít luyện khí sĩ cưỡng ép tránh thoát bàn tay ma lực tu luyện giả, bọn hắn toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, thiên ma hạt giống đã trồng ở trong lòng của bọn hắn, liền xem như đột phá tân cảnh giới tu luyện thời điểm, rất có thể sẽ bị thiên ma tập kích quấy rối. Cái này che khuất bầu trời bàn tay, thực sự là thật đáng sợ. Đây chính là hết thảy tu luyện giả trong lòng duy nhất suy nghĩ. Hắn là ai? Nếu như không phải Nguyệt lão hóa ma, có lẽ thân ảnh của hắn lại còn không hiển hóa ra ngoài. Hắn che giấu đến tột cùng có cái gì tính toán? Nhìn chính là hiền lành lão nhân Nguyệt lão, chính là thần bí nhân này quân cờ kia thiên địa ở giữa, còn có bao nhiêu quân cờ ẩn tàng? Liền xem như những cái kia đại thần thông giả, không thể xem thấu càng Nguyệt lão thân phận, tự nhiên cũng đều không xác định bên cạnh mình có phải là có ma đầu ẩn tàng. Trong lúc nhất thời, có thể nói là lòng người bàng hoàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục